Đô thị tu chân y thánh, chương 1380, yêu hài gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, Trần Vương. Cùng lúc đó, một đạo kinh nghi thanh âm từ vùng đất kia trên truyền tới, làm Trần Phi hơi ngẩn ra. Là ngươi, Trần Phi hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, phát hiện vậy kêu là kêu người hắn không phải người khác, lại chính là trước và hắn từng có cùng vai tác chiến trải qua Thu Liêm chân nhân. Bất quá người này vốn là núi yêu vực tu sĩ, sẽ vào lúc này gặp hắn, ngược lại cũng không lộ vẻ được kỳ quái. Vèo, một đạo thân hình thoáng hiện tới, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt chính là vậy Thu Liêm chân nhân. Chỉ gặp hắn kinh ngạc vui mừng nhìn lướt qua Trần Phi, liền mở miệng nói. Thật là thật trùng hợp, không nghĩ tới có thể ở gặp ngài. Trần Vương, ngươi cũng tới núi yêu vực, đúng vậy, chuẩn bị đi linh nguyên thánh vực xem, vừa vặn từ bên này đi ngang qua. Trần Phi cười nhìn một cái vậy Thu Liêm chân nhân, lại quét mắt sau lưng hắn những cái kia đang dùng các loại ánh mắt quan sát mình tu sĩ, thấp giọng khẽ cười nói. Làm sao, vì cái này thứ thượng thần hoàng di chỉ tới. Ừ, vậy Thu Liêm chân nhân cũng là gật đầu một cái, thấp giọng nói. Lần này thứ thượng thần hoàng di tích muốn hiện thế tin tức tất cả mọi người đều biết, phía sau chúng ta thế lực cũng không cam chịu tịch mịch toàn chạy tới. Các người sau lưng thế lực, 10 gia tộc lớn, Trần Phi hỏi. Không phải, Thu Liêm chân nhân lắc đầu một cái, nói, phía sau ta thế lực tên là Tần Phủ, xuất xứ từ Tam Hoàng vực chính giữa phách huyết thần triều, bàn về thực lực muốn hơi kém một chút 10 gia tộc lớn một ít. Như vậy, Trần Phi lộ ra một tia liễu nhiên thần sắc, có liếc mắt sau lưng hắn những người khác hỏi. Bọn họ cũng là, có chính là có không phải, dù sao tính chất kém không hơn. Ở nơi này núi yêu vực 10 gia tộc lớn liền là không thể địch nổi vương giả, nhưng cái này lần tứ tượng thần hoàng di tích dính dấp quá hơn, phía sau chúng ta thế lực cũng không muốn buông tay, liền âm thầm liên hiệp chuẩn bị từ 10 gia tộc lớn trong tay cắn tới một miếng thịt. Thu Liêm chân nhân giải thích, do dự một chút hắn lại không nhịn được hỏi, Trần Vương, giải hạt đảo sự kiện kia ngươi biết chưa? Liền độc cô ra theo quân gia sự kiện kia, giải hạt đảo, Trần Phi hơi ngớ ngẩn, gật đầu nói, ừ biết thế nào? Cái họ Trần kia thần bí tu sĩ, không phải là ngươi chứ? Thu Liêm chân nhân âm thầm quan sát một vòng, xác nhận không người nghe lén, lúc này mới dè đặt hỏi. Hắn lúc ấy nghe được cái này tin tức còn không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì cái này trên đời họ Trần tu sĩ biết bao hơn. Cũng không phải là chỉ có Trần Phi một người, mà bây giờ hắn lại có thể đụng gặp Trần Phi, cái này làm hắn lập tức liền không nhịn được toát ra vậy ý niệm. Vậy ở dài hạt đảo đem độc cô ra quân ra giết không chừa manh giáp nghi phải có hoang thú vương giả cổ vương cấp thần bí họ Trần cường giả, không phải là Trần Vương Trần Phi chứ? Ừ, là ta, một giây kế tiếp Trần Phi trực tiếp là gật đầu thừa nhận. Cái này bản liền không có gì giấu giếm, tùy tiện tra một cái cũng biết hơn nữa, loại chuyện này hắn vậy không cần phải chột dạ cái gì. Hắn mặc dù khiêm tốn, hắn cũng không đại biểu hắn chột dạ. Quảng cáo, nếu không, hắn vậy chưa đến nỗi rêu rao khắp thành phố đem vậy hoang ma sư làm là phổ thông thú cưỡi tới cưỡi. Đây là bởi vì lấy hắn bây giờ thực lực đã không sợ người khác nhớ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, vậy còn khiêm tốn cái gì chứ? Thật là ngài. Thu Liêm chân nhân miệng lập tức mở to giống như là có thể nuốt đi vào một cái trứng gà, ánh mắt hiện ra đi ra ngoài rung động, vậy trực tiếp là làm người ta khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn nguyên bản còn lấy là Trần Phi thực lực đi qua 3 năm trước một lần kia, hắn đã là rõ ràng, lại không nghĩ rằng cái này 3 năm sau Trần Vương Trần Phi đại nhân lại cho hắn tới một như vậy. Sinh mãnh, hắn nhưng mà nghe nói liền quân gia lão tổ quân ngu, vậy núi yêu vực nổi danh cổ vương cấp cáo già, đều bị Trần Phi đánh hộc máu. Đã từng chỉ có thể miễn cưỡng lực áp vậy 8 cánh tay máu ma thú Trần Phi có thể tuyệt đối là không làm được bước này. Vậy cũng là ước chừng chẳng qua là 3 năm thời gian, Trần Vương liền lại thành dài đến bước này. Thật là khủng bố, vèo, đây là, một đạo thần sắc ngạo mạn bóng người lướt không tới, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh ngạo quét nhìn Trần Phi, lại nhìn vậy Thu Liêm chân nhân lạnh lùng nói. Hắn là người nào, Thu Liêm ngươi không biết chúng ta ở nói chuyện, cái gì mèo mèo con chó, ngươi cũng xứng để cho hắn đến gần. Vừa nói, hắn thân thể bên trong hiện ra mênh mông lực lượng, bất ngờ là đạt tới huyền thiên vị tầng thứ, nhìn Trần Phi tựa hồ cảm thấy rất cao nhân nhất đẳng hình dáng. Nghe vậy vậy Thu Liêm thật sắc mặt người nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm người nọ, lạnh lùng nói. Tần chính, người tốt nhất thái độ hãy tôn trọng một chút, còn nữa, bây giờ lập tức cốt sang một bên cho ta. Chấm, người nói gì sao, vậy lãnh ngạo nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú Thu Liêm chân nhân, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại dám đối với hắn là thái độ này. Đủ, đây là, một đạo sinh đẹp ảnh cướp tới, Mạo Mỹ hết sức hướng Thu Liêm chân nhân hỏi. Thu Liêm trưởng lão, vị này là bạn ngươi sao? Xin lỗi, Tần Chính hắn không phải cái ý này, ngươi chớ đem hắn nói để ở trong lòng. Ừ, Thu Liêm chân nhân gật đầu một cái, hướng vậy xinh đẹp ảnh giới thiệu. Tần Phương tiểu thư, đây là ta ở Kiềm Nam cổ quốc bằng hữu Trần Vương Trần Phi các người. Trần Vương, vị này là chúng ta Tần phủ thứ 5 thái thượng trưởng lão con gái Tần Phương tiểu thư. Nguyên lai ngươi chính là Thu Liêm chân nhân trước đề cập tới vị kia Trần Phi các hạ, thật là hạnh ngộ. Tần phủ trong mắt hiện ra một món gợn sóng, vẻ thái độ rõ ràng so với trước đó nhiệt tình không thiếu. Thậm chí hơi hơi dừng một chút, vậy Tần Phương còn hướng Trần Phi đưa ra mời, nói. Ta nghe nói các hạ là từ Kiềm Nam cổ quốc tới, nếu là như vậy, không bằng gia nhập chúng ta Tần phủ đi. Cái gì, để cho hắn gia nhập chúng ta Tần phủ, cái này không thỏa. Nghe vậy, vậy thần sắc lãnh ngạo nam tử trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Phương nhân huynh chớ để cho Thu Liêm lão già này lừa. Chúng ta Tần phủ vì sao chờ cường thế, ở Tam Hoàng vực phách huyết thần triều đều là có địa vị nhất định, thật ra thì loại này tiểu miêu tiểu cầu có thể tùy tiện với cao. Tần Chính ngươi, Thu Liêm chân nhân căm tức nhìn Tần Chính, không nghĩ tới người này như vậy hèn hạ, lại hai người bọn họ giữa cừu hận dính dấp đến Trần Phi trên mình. Ngươi im miệng, nhưng mà Tần Phương nghe vậy nhưng lập tức quét hắn một mắt lạnh lùng cau mày mắng. Tiếng nói vừa dứt nàng lại hướng Trần Phi hơi xin lỗi nói. Tần Chính hắn cũng không phải là cái ý này, các hạ ngươi đừng. Vẫn là được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vậy Trần Phi khẽ cười lắc đầu một cái, nói. Đa tạ Tần Phương tiểu thư ý tốt, bất quá ta khác có dự định cho nên còn chưa liền đi. Tần Phương mặt liền biến sắc, chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Nếu các hạ khác có cắt đứt vậy còn là được rồi. Hừ, coi là ngươi thức thời. Vậy Tần Chính thấy tình cảnh này không nhịn được lạnh lùng cười một tiếng, nói châm chọc. Trần Phi ánh mắt hướng vậy Tần Chính quét tới, nhìn một cái, liền bình thản rời. Loại người này kia đều có, hắn bây giờ cũng là lười để ý Tần Chính, ta để cho ngươi im miệng. Nghe không gặp ta nói, có thể đây là vậy Tần Phương nhưng bộc phát lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy Tần Chính, nói. Ta cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng, ngươi nếu là nói thêm câu nữa nói nhảm, đừng trách ta trở về hướng hội trưởng lão khiếu nại ngươi. Tần Chính sắc mặt nhất thời đổi một cái, cười mỉa nói. Phương nhân huynh nói gì vậy? Ta im miệng chính là, im miệng chính là. Bọn họ Tần phủ hội trưởng lão nhưng mà cái không nể mặt khủng bố Phương, nếu như tên hắn bị đá đến trong đó đi, không xảy ra vấn đề cũng biết thành nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được ánh mắt oán độc quét mắt Trần Phi, giọng âm lãnh lẩm bẩm nói. Đều là tiểu tạp trùng này làm hại, vừa vặn đây là vậy Tần Phương phảng phất là có chút không cam lòng tiếp tục cùng Trần Phi trò chuyện đề tài. Không ngại ta cũng theo Thu Liêm trưởng lão gọi ngươi Trần Vương chứ. Ngươi lần này tới cũng là vì tứ tượng thần hoàng di tích. Tần Phương mắt đẹp lưu truyền hào quang, hỏi. Thế lực phía sau bọn họ từng cùng 10 gia tộc lớn từng có hiệp định cổ vương cấp tồn tại nếu như cần thiết không thể xuất hiện ở núi yêu vực. Mà Trần Phi nếu là đúng như cùng Thu Liêm trưởng lão theo như lời, có nửa bước cổ vương cấp chiến lực, vậy người như vậy nhất định phải lôi kéo, ít nhất như vậy bọn họ mới phải ở lui về phía sau tứ tượng thần hoàng di tích tranh đoạt chiến chính giữa, có lớn hơn hy vọng chia một chén canh. Vốn là muốn đi Linh Nguyên Thánh Vực, đi tới cái này tạm thời nghe được nơi này tin tức liền thuận tiện tới đây xem. Ừ, Trần Phi nhẹ giọng vừa nói, đột nhiên, hắn cặp mắt hơi híp một chút. Chỉ gặp vậy Tần Chính cặp mắt oán độc nhìn Trần Phi, đột nhiên, lại là đối Trần Phi ra tay. Phốc suy, một đạo cỡ quả đấm màu nâu linh quang từ hắn trong miệng nổ bắn ra ra, phía trên hiện đầy lôi xà tựa như được linh khí chảy dòng, tràn ngập kinh khủng hơi thở, tại ngày đó không trung xẹt qua một đạo sáng chói độ cong, oanh ca tiếng vang truyền ra, lao một cái cường hãn ánh sáng từ vậy màu nâu chớp sáng chính giữa khạc ra. Vậy cường hãn ánh sáng tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí liền Thu Liêm chân nhân cùng với Tần Phương các người cũng không có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, khi bọn hắn kịp phản ứng sau đó, bọn họ sắc mặt liền biến đứng lên. Đổi được vô cùng làm khó xem, dừng tay, quảng cáo, Tần Chính ngươi muốn làm gì? Thu Liêm chân nhân, Tần Phương đồng thời hướng Tần Chính căm tức nhìn nói. Nhưng mà vậy Tần Chính chẳng qua là âm lãnh cười một tiếng, khóe miệng hiện đầy oán độc. Khẩn trương cái gì, bất quá là muốn thử một chút hắn thực, cái gì, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, trên mặt oán độc. Vẻ đắc ý liền cứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn lại có thể thấy Trần Phi chỉ bằng một cái nhục trưởng, liền đem hắn toàn lực thi triển ra, thậm chí muốn mượn cơ hội này giết chết Trần Phi, thủ đoạn dễ dàng nhận xuống. Đem vậy màu nâu câu vòng nặn ở trong tay mặt, rắc rắc, rồi sau đó Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng bóp nặn, vậy hàm chứa năng lượng kinh người màu nâu cầu vòng lại liền vỡ vụn ra. Hóa thành giống như ngôi sao điểm sáng, biến mất ở trên trời. Cùng lúc đó, vậy Tần Chính sắc mặt trực tiếp là trắng bệch, nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt sợ hãi. Ngươi muốn thử một chút ta thực lực. Trần Phi khóe miệng ngậm lạnh lùng nhìn sắc mặt kia phát run Tần Chính, một bên Thu Liêm chân nhân cùng với Tần Phương lúc này mặt liền biến sắc, rõ ràng muốn gặp. Trần Vương, ngươi trước yên tĩnh một chút, có lời thật tốt nói, cái này đều là hiểu lầm. Nhưng mà Tần Phương lật đật khuyên can nói cũng còn chưa nói hết, lau một cái mau đến mức tận cùng kiếm mang liền trực tiếp là đem sắc mặt kia trắng bệch Tần Chính ngực xuyên thủng. Vậy thì thật là đúng dịp à, ta cũng muốn thử một chút ngươi thực lực tới, chẳng qua là đáng tiếc không nghĩ tới ngươi lại như thế rác dưới. Trần Phi đón vậy Tần Chính run rẩy, giải tán con ngươi, thản nhiên nói. Sát theo vậy Tần Chính cả người co quắp một cái, thân thể theo liền mềm nhũn rớt đến nơi lên, mất đi tiếng thở. Hắn lại chết như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố ôn truyền kỳ Bia. GT, cách chương.